nghe buồn thiêng. Cánh cò trắng âu thơ bay về đâu mà chẳng hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.